Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123: Về nhà. Chương 122: Về nhà. Nơi này. Tại Giang Hạo còn tại cảm khái lúc, Hồng Vũ Diệp Thanh Âm đột nhiên đem hắn kéo lại. Lúc này bọn hắn đứng tại một gian hơi khí phái khách sạn trước. Trên đó viết 4 chữ lớn: Vân Thượng Khách Sạn. Giang Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có ấn tượng, trước kia nghĩ tới có tiền muốn tới nơi này ăn ở, nhất định rất dễ chịu. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại xác thực có tiền, nhưng lại không có làm sơ cái chủng loại kia ý nghĩ. Trở ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng tại trước quầy. Hai vị ở trọ, trung niên bộ dáng trưởng quỹ hỏi. Hai vị, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn rất hiếu kỳ trong mắt đối phương Hồng Vũ Diệp là dạng gì. Trên đường đi không ai nhìn qua. Hắn vốn cho rằng là bọn hắn không nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Ở trọ, Giang Hạo gật đầu. Kia cho hai vị mở một gian. Trưởng quỹ hỏi dò. Giang Hạo vô ý thức nhìn thoáng qua Hồng Vũ Diệp. Phát hiện nàng một mặt bình tĩnh. Không có mở miệng ý nghĩ. Cảm thụ ánh mắt của hắn. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hắn một cái. Tựa hồ mang theo một loại trêu tức. Về sau Giang Hạo muốn hai gian phòng. Hắn tự nhiên là muốn hai gian phòng. Nhưng là lo lắng sẽ phá hư Hồng Vũ Diệp mục đích chuyến đi này. Cho nên mới cần nhìn đối phương thần sắc. Vân Thượng Khách Sạn có 6 tầng lâu. Lầu 1 đại sảnh là chỗ ăn cơm. 2-3 lâu phổ thông gian phòng xưng là Vân Hạ. 4-5 trung đẳng xưng là Vân Trung. 6 tầng chính là Vân Thượng. Giang Hạo muốn chính là tầng thứ 6. Nếu như là chính hắn, cũng không đáng kể. Vừa vặn bên cạnh đi theo Hồng Vũ Diệp lại khác biệt. Hơi không cẩn thận thua thiệt chính là hắn. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, một mùi thơm truyền đến. Đập vào mắt thì là tinh xảo gian phòng. Giường, cái bàn, trang điểm đài cái gì cần có đều có. Bên cạnh có bình phong sừng sững. Phía trên là một bộ tranh sơn thủy, mà bình phong về sau bày biện tắm rửa dùng thùng gỗ. Phía trước nhất còn có một cánh cửa sổ, bên cửa sổ bày biện cái bàn, có thể dùng đến nhìn ra xa trong thành phong cảnh. Giang Hạo đi vào bên cửa sổ nhìn xuống nhìn, là đại lộ đường đi. Hồng Vũ Diệp đi tới ngồi xuống, sau đó chỉ ấm trà. Giang Hạo minh bạch, xuất ra Tiết Hậu Xuân ngâm một bình trà. Sau đó hỗ trợ rót một chén. Hồng Vũ Diệp nhìn chén trà thật lâu, cũng không hề động. Nàng lườm Giang Hạo một chút, trầm mặc không nói, là không hài lòng trà này. Giang Hạo có chút kinh hãi, chợt nói sang chuyện khác. Tiền bối đợi tại Lạc Thành là muốn làm cái gì? Vì cái này, Hồng Vũ Diệp đem một khối phiến đá để lên bàn. Đây là một khối có thể truyền đạt mật ngữ phiến đá. Phiến đá cho tin tức là 3 ngày này tại tòa thành này gặp mặt, đối diện là ai? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không biết, cho nên việc ngươi cần, chính là tìm tới phiến đá căn nguyên, hoặc là cái khác phiến đá. Hồng Vũ Diệp đem phiến đá đẩy đi qua nói. Hiện tại ngươi cầm phiến đá, đến tiếp sau ta sẽ dạy ngươi làm sao phá giải. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ có thể nhận lấy phiến đá. Hắn không rõ, phiến đá căn nguyên rốt cuộc là ai? Đáng giá Hồng Vũ Diệp dạng này người để ý. Lúc này bên ngoài ánh nắng cao chiếu, có chút cực nóng lại chói mắt. Đi giúp ta mua một cây dù. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Gật đầu đáp ứng về sau, Giang Hạo đi ra ngoài. Đứng tại khách sạn cửa, hắn hơi xúc động. Vốn là nghĩ ra được một chuyến, hiện tại vừa vặn. Nếu như nhớ không lầm, hắn trước kia nhà cách nơi này cũng không xa. 17 năm, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Lúc này hắn cũng không biết rõ ý nghĩ của mình. Chỉ là muốn trở về nhìn xem. Là hy vọng bọn họ trôi qua tốt, vẫn là qua xấu. Hắn nhất thời cũng không có đáp án. Có lẽ nhìn thấy tốt, liền hiểu. Bọn hắn nhận ra ta sao? Nhìn thấy ta sẽ kinh hoàng sao? Rất nhiều vấn đề hắn đều muốn biết. Thế nhưng lại không thế nào muốn biết. Cảm khái một lát, hắn án lấy ký ức bắt đầu hướng nhà phương hướng đi đến. Đường tắt một chỗ bán ô giấy dầu địa phương. Tiền cái phía trên có màu đỏ hoa văn dù. Nhiều lần nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Đều là màu đỏ ăn mặc. Đại khái thích màu đỏ đi. Đem dù thu lại về sau. Hắn liền tiếp tục đi tới. Giây lát, hắn rời đi đại đạo. Đi vào khu dân cư. Nơi này không còn hướng bên ngoài như thế phồn hoa náo nhiệt. Cũng là lộ ra yên tĩnh. Lại quẹo mấy cái cua queo. Hắn dừng lại tại một chỗ bên ngõ nhỏ. Tại hắn không xa phía trước. Có một chỗ nơi ở. Không có nhớ lầm. Hẳn là hắn khi còn bé sinh hoạt địa phương. Do dự nửa ngày. Giang Hạo liền an tĩnh đứng tại góc rẽ. Nhìn xem bên kia. Hắn nghĩ xa xa nhìn một chút. Xem bọn hắn cuộc sống bây giờ. Chỉ là đợi đã lâu đều không có người mở ra cánh cửa kia. 5 tuổi bị bán. Bây giờ ta 22 tuổi. Bọn hắn cũng không nhận ra ta. Xác định điểm ấy. Hắn đi vào cửa. Vươn tay muốn gõ cửa. Chỉ là vừa mới muốn gõ cửa. Lại đột nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn tâm đột nhiên trở nên không còn bình tĩnh nữa. Tựa hồ không biết ứng đối ra sao phía sau cửa người một nhà. Hít sâu một hơi. Hắn rốt cục sao động có chút cổ xưa đại môn. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Giang Hạo đứng tại chỗ chờ đợi. Một chút thời gian bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là thanh âm già nua. Là ai? Lúc này cửa mới chậm rãi mở ra. Một vị lão ẩu nhô ra cửa. Nhìn qua Giang Hạo. Ngài là... Giang Hạo có chút kinh ngạc. Tại hắn trong trí nhớ. Cũng không có người này hình tượng. Người cái này tiểu tử cũng tốt cười. Người gõ ta nhà cửa. Hỏi ta là ai? Lão ẩu nhìn xem Giang Hạo buồn cười nói. Nghi hoặc bên trong. Giang Hạo vấn đáp. Nơi này là họ Giang Trạch Viện sao? Họ Giang. Lão ẩu suy tư hạ nói. Giống như đã từng là. Đã từng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngươi vào đi. Lão đầu tử nhà ta biết đến tương đối nhiều. Lão ẩu đứng dậy tránh ra. Đa tạ. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói. Tiến vào đại môn, nhìn thấy chính là quen thuộc viện tử, cơ hồ không có biến hóa, chỉ là cũ thật nhiều. Hắn tại hậu viện đâu? Lão ẩu đóng cửa mang theo Giang Hạo đi tới hậu viện. Chậm rãi xuyên qua viện tử, Giang Hạo nhìn chung quanh một lần, đi ngang qua một chỗ hòn đá. Hắn nhớ tới đến chính mình lúc trước ngồi ở chỗ này ăn vụng đồ vật. Ước mơ lấy tương lai, đi đến nhà ở ra. Hắn bên tai lờ mờ vang lên mẹ kế quở trách. Ăn, ăn, chỉ có biết ăn. Nhanh đi làm việc, đi vào hậu viện. Giang Hạo thấy được chồng chất củi lửa địa phương. Nơi này hắn quen thuộc. Tự mình hãy ngủ ở chỗ này bên trong. 4-5 tuổi liền bắt đầu trẻ củi nấu cơm. Nhìn xem những địa phương này. Nội tâm của hắn có loại không hiểu mừng rỡ. Lần này trở về, hắn là muốn nhìn một chút địa phương cùng những người kia. Đáng tiếc cảnh còn người mất. Lão đầu tử, người này tựa như là tìm đến Giang gia ngươi nói với hắn nói đi. Lão ẩu đem người mang tới liền đi. Ra ngoài, Giang Hạo lúc này nhìn thấy phía trước có một vị coi như tinh thần lão gia tử. Đang thong thả trẻ củi, nghe được nhà mình bà nương. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo. Đến tìm thân, Giang Hạo gật đầu, khách khí nói. Hy vọng lão gia tử có thể cáo chi một hai. Rất nhiều năm a, lão gia tử cười cười nói. Cho ta ngẫm lại chuyện năm đó. Giang Hạo không có thúc giục, mà là tiếp nhận đối phương đao bổ củi nói. Ngài từ từ suy nghĩ. Củi ta giúp ngài bổ. Ngươi người này thật đúng là lễ phép. Nhìn ngươi cái này mặc cũng không giống người bình thường người. Trẻ củi chưa từng làm a. Lão gia tử hơi kinh ngạc nói. Giang Hạo dù là lại điệu thấp, thân là tu chân giả hắn cũng không trở thành mặc phổ thông. Hết chương.